Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1699, chương 1703, vẫn thua. Lời vừa nói ra, cái này khiến Lý Đạo Huyền sắc mặt một chút xíu cứng ngắc. Che lấp nhìn chằm chằm Hạ Minh, trong lúc nhất thời, sát ý lăng nhiên, hắn cũng không ngờ tới Hạ Minh phòng ngự vậy mà lại khủng bố như vậy. Chỉ bất quá lệnh hắn hơi nghi hoặc một chút là, vì cái gì trước đó Hạ Minh phòng ngự không có khủng bố như vậy? Như thế mất một lúc, vậy mà biến đến lợi hại như vậy, thì liền hắn đều không thể công phá Hạ Minh phòng ngự. Cái này Hạ Minh đến cùng là làm sao làm đến? Quỷ dị như vậy một màn, khiến Lý Đạo Huyền đều là có chút tim đập nhanh. Ta cũng không tin, người ô quy sắc cứng như vậy. Thoại âm rơi xuống, Lý Đạo Huyền nhảy lên một cái, nguyên khí trong cơ thể cũng là âm vang bạo phát, nhất trưởng lại là nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Hạ Minh nhìn thấy một màn này, tâm tình cũng là dị thường khẩn trương. Hiện nay, trên người hắn cũng không có quá nhiều nhân hoàng trung, cái này nhân hoàng trung còn là vừa vặn rút thưởng lúc đợi. Sớm rút đến, bất quá. Theo trì hoãn như thế một đoạn thời gian ngắn, Hạ Minh 30.000 khen thưởng cũng đã hoàn toàn hút xong, chờ quất còn về sau. Hạ Minh ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía Lý Đạo Huyền. Trong thần sắc, xen lẫn nồng đậm sát ý, chỉ có thể liêu, Hạ Minh khẽ cắn môi, chợt có một chương không biết tên đồ vật đầu hàng cái này Lý Đạo Huyền. Lý Đạo Huyền nhìn đến có đồ vật gì hướng về chính mình bay tới. Lý Đạo Huyền cười lạnh, cổ nghiêng một cái, chính là tránh thoát một kích này. Thế mà cũng chính là vào lúc này, Hạ Minh đột nhiên cười. Không tệ, cũng là cười. Lý Đạo Huyền nhìn đến Hạ Minh này quỷ dị cười một tiếng. Không biết vì cái gì, tại thời khắc này, Lý Đạo Huyền lại là cảm giác Hạ Minh nụ cười này. Xem ra lại là quỷ dị như vậy. Cái này khiến Lý Đạo Huyền đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Không tốt, một loại không biết nguy hiểm đột nhiên buông xuống. Lý Đạo Huyền toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên, tuôn ra một cỗ khó nói lên lời nguy hiểm. Loại kia nguy hiểm khiến Lý Đạo Huyền đều là cảm thấy khủng bố. Oanh, thế nhưng là ngay tại một loáng sau cái kia, một đạo mãnh liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng. Cái này tiếng nổ mạnh khiến phương viên trong vòng 10 thước trong nháy mắt san thành bình địa, mà Hạ Minh cũng là tại sắp nổ tung thời điểm trong nháy mắt lùi lại mấy mét. Chỉ bất quá đáng tiếc, vẫn là bị cái này nổ tung cho lan đến gần. May ra Hạ Minh trên người có nhân hoàng trung, lúc này mới ngăn lại như thế nhất kích, không có nhận đến rất nghiêm trọng thương thế. Cái này tiếng nổ mạnh giống như cửu thiên thần lôi đồng dạng, rung khắp thiên địa, thì liền khắp nơi đều là tại thời khắc này hung hăng rung động rung động. Vô số nhân tâm rung động nhìn trước mắt tình cảnh này. Nổ tung đem Lý Đạo Huyền thôn phệ, rất nhiều người đều là không hiểu. Đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Đây là phát sinh cái gì? Vì cái gì êm đẹp hội nổ tung? Chẳng lẽ gia hỏa này còn ngốc bom hay sao? Làm sao có thể? Ta vừa mới nhìn đến, đồ chơi kia tuyệt đối không phải bom. Nếu như là bom lời nói, địa cấp cường giả trong nháy mắt này tuyệt đối có thể chạy đi. Bom căn bản nổ không đến địa cấp cường giả, trừ phi nói là phạm vi lớn bom, nhưng là cái này lực sát thương chỉ có chừng 10 thước, mà lại nổ tung uy lực còn khủng bố như thế. Điều đó không có khả năng là bom. Đã không phải bom, như vậy lại là cái gì? Trong lúc nhất thời, tại chỗ đến người nghị luận ầm ĩ, đều là đồng loạt nhìn lấy nổ tung vang lên địa phương. Cái này nổ tung vang lên địa phương, bụi đất tung bay, chúng người không cách nào thấy rõ ràng bên trong tình huống. Cũng không cách nào thấy rõ Lý Đạo Huyền đến cùng sống hay chết. Gia hỏa này, Liễu Thiên Huyền ánh mắt lấp lóe, xen lẫn nồng đậm sát ý. Không chỉ là Liễu Thiên Huyền thì liền Khổng Văn cùng Dương Phi không đều là sắc bén nhìn chằm chằm. Hạ Minh, sát ý lăng nhiên, gia hỏa này át chủ bài thật đúng là không ít a. Địa cấp trung kỳ, lại bị bức bách đến loại này phần phía trên. Thật đúng là đáng sợ thiếu niên. Hôm nay tuyệt đối không thể lượn quanh gia hỏa này. Uy hiếp như vậy, nhất định phải ách giết từ trong trứng nước. Tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành. Kẻ này hẳn phải chết. Đây là tam đại gia chủ ý nghĩ. Trong lòng, bọn họ hôm nay tới đây, đã cùng Hạ Minh nắm giữ quan hệ chặt chẽ. Giữa bọn hắn cừu hận, chỉ sợ đã giải không ra. Khụ khụ, thì sau đó một khắc, một đạo ho khan thanh âm vang vọng. Nương theo lấy đạo này ho khan thanh âm vang vọng, tại chỗ người cũng nghe được. Cái này khiến không ít người đều là toàn thân chấn động. Chờ bụi mù tán đi một khắc này, có một bóng người chậm rãi hiển hiện ra. Chỉ bất quá, đạo thân ảnh này chật vật không chịu nổi. Thân này phía trên có không ít vết thương. Người này đều là bị tạc đen nhánh, xem ra giống như tên ăn mày kia đồng dạng. Bất quá, từ trên người người này chỗ phát ra uy thế, lại là khiến không ít người đều là tâm thần rung động. Lý Đạo Huyền, hắn không chết, không hổ là địa cấp trung kỳ cường giả, vừa mới loại kia nổ tung, nếu là đổi thành ta, cũng không có khả năng ngăn cản, thật sự là đáng sợ. Hạ Minh cũng nhìn đến cái này không có bị nổ chết Lý Đạo Huyền, cũng là có chút rung động. Hắn vừa mới vứt ra đồ vật là một đạo phù. Đạo phù này căn cứ hệ thống giải thích, có thể khiến địa cấp sơ kỳ cường giả trọng thương. Nhưng là rất hiển nhiên, Lý Đạo Huyền không có chết, cũng chỉ là thụ thương thế. Hắn vừa mới quất cái này 310.000 vinh dự điểm, cũng không có rút đến có thể lệnh hắn thoát thân đồ vật. Cái này khiến Hạ Minh cả trái tim cũng đều là trầm xuống. Hiện tại hắn đã là cường công chi mạt, tuyệt đối không cách nào lại tiếp tục ngăn cản Lý Đạo Huyền công kích. Hiện tại cũng là tùy tiện một cái hoàng cấp võ giả, chỉ sợ đều có thể đem hắn chém giết. Ngươi đáng chết, đáng chết, đáng chết. Hôm nay ta muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Thê lương giống lên một tiếng vang vọng đất trời. Cái kia nồng đậm sát ý, không ít người đều là cảm thấy kinh hồn bạt vía. Cái này Lý Đạo Huyền giận, hơn nữa còn là giận dữ. Từ luận này nồng đậm trong sát ý liền có thể thấy được. Bành, Lý Đạo Huyền bàn chân bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất. Cái này trên mặt đất lưu lại một đạo vết chân sâu hoắm. Bởi vì Lý Đạo Huyền quá mức dùng lực, cái này dẫn đến Lý Đạo Huyền vết thương trên người nứt ra. Máu tươi theo vết thương chảy xuôi xuống tới. Bất quá, Lý Đạo Huyền một trường này ẩn chứa Lý Đạo Huyền nén giận nhất trường. Bây giờ, Hạ Minh trên thân nhân Hoàng Trung đã sử dụng hết. Nói cách khác, Hạ Minh không còn có bất kỳ lực lượng nào để ngăn cản Lý Đạo Huyền một trường này. Trong lúc nhất thời, Hạ Minh trong lòng tuôn ra một cỗ nồng đậm tuyệt vọng. Hạ Minh, Tần Trạch thấy thế, kinh hô một tiếng, thì liền nói bậy bọn người, cũng đều hoàn toàn biến sắc. Hạ Minh, tại cái này cách đó không xa, Lâm Vãn Tình cũng thấy cảnh này, khẩn trương không thôi. Lâm Vãn Tình lòng như đao cắt. Tại thời khắc này, Lâm Vãn Tình đột nhiên biến đến bình tĩnh trở lại. Nhưng là giờ này khắc này Lâm Vãn Tình thân thể lại là khẽ run. Loại này run rẩy tiếp tục một hồi, sau đó liền nâng lên hiện đầy nước mắt nhi tuyệt mỹ khuôn mặt. Ánh mắt an tĩnh nhìn qua nơi xa Lý Đạo Huyền. Loại kia an tĩnh khiến tại chỗ người đều là cảm thấy có chút đáng sợ. Lão công, nếu như ngươi xảy ra chuyện, người ở đây, tất cả đều phải chết. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.